Bây giờ ai cũng cảm thấy ta và Lâm Đại Nhân một phe, cho dù bây giờ ta bắt đầu cáo bệnh không làm, nhưng nếu có người muốn hại Lâm Đại Nhân, sợ rằng ta cũng không thể chạy được. Nhưng mà có một số việc ngài biết càng ít sẽ càng an toàn hơn. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, sau đó chắp tay với Giang Vấn Hạc. Vị Giang Đại Nhân này rất thú vị. Biên Lăng Hàm nhìn Giang Vấn Hạc dần dần biến mất, sau bỗng nhiên nghiêm mặt hỏi. Từ Thừa Phong còn nói gì khác sao? Lâm Tịch gật đầu, chân mày bỗng nhíu chặt lại, nói. Hắn nói một chuyện lớn. Chuyện gì? Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y hơi kinh hãi, bởi vì bọn họ rất hiếm khi thấy Lâm Tịch nghiêm trọng đến vậy. Quân đội có giao dịch với thương nhân địch quốc. Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y chậm rãi giải thích. Không biết là Đại Mãng hay Huyệt Man, nhưng quân đội chắc chắn có giao dịch với thương nhân địch quốc. Từ Thừa Phong không biết tên hoạn quan kia là ai, nhưng từng vô tình nghe được một cuộc mua bán giữa tên hoạn quan đó và thương nhân. Hơn nữa, tên hoạn quan này chỉ là một người trung gian, sau lưng hắn còn người khác. Một luồng khí lạnh lẽo giữa trời hè nóng bức bỗng nhiên xuất hiện thấm vào trong lòng Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y, làm cho cả phòng khách nhất thời yên lặng. Mặc dù việc buôn bán luôn diễn ra khắp nơi, trong đó cũng có không ít vật liệu dùng cho chiến tranh, bao gồm quân giới. Nhưng những vật liệu và quân giới này phải có nguồn gốc chính xác, hoặc do các tượng sư dân gian chế tạo, hoặc do người tu hành trong nhân gian chém giết quân đội địch quốc lấy được. Mặc dù quân đội có quy chế rất nghiêm ngặt, nhưng vì vài lý do nên không thể nào tránh khỏi việc quân. gocchuyenaudio.com, giới bị truyền ra ngoài, tuy nhiên tuyệt đối không thể dùng những quân giới đó để mua bán giao dịch. Hơn nữa, việc quân đội tham gia giao dịch chợ đen lại càng không được phép. Bởi vì đối với mỗi quân nhân Vân Tần, điều khiến họ khó chịu nhất chính là những binh khí do tượng sư ưu tú đất nước mình chế tạo ra lại được dùng để chém vào người tướng sĩ của mình. Sau khi Đương Kim Thánh Thượng lên ngôi được 3 năm, biên quân Vân Tần liền xuất hiện việc mua bán quân giới ở chợ đen. Sau khi đại án bị phá, gia sản của 3 thủ phạm chính đều bị tịch thu. Quan viên tòng phạm có tất cả 36 người, tổng cộng có tất cả 39 quan viên liên quan đến đại án này, trong đấy có 3 quan viên chính tam phẩm, 6 tên tòng tam phẩm. Tất cả quan viên này đều bị luận tội chém đầu, máu chảy thành sông, án tử thảm liệt đến mức khi nhắc đến chuyện mua bán quân giới trước mặt các quan viên đều tỏ ra có tật giật mình, không ai dám đàm tiếu. Mà hiện giờ Từ Thừa Phong lại tiết lộ chuyện như vậy, nhưng điều quan trọng nhất là bọn họ có thể khẳng định tên hoạn quan có thể khiến cho Từ Chữ Thân phải liều mạng nịnh bợ như vậy, chắc chắn đây là một người có thân phận tôn quý, cho nên, Lâm Tịch đã dặn dò Giang Vấn Hạc khi điều tra hãy đặc biệt chú ý những người có quan vị từ hàm chính thất phẩm trở lên. Điều khiến người ta kinh hãi nhất chính là một tên quyền quý như vậy mà cũng chỉ là một người trung gian. Vậy kẻ chủ mưu thật sự lại tôn quý đến mức nào? Người đó nhất định là quan lớn quân đội, bởi vì mỗi khi quân giới bị điều chuyển ra ngoài bên quân đội đều ghi chép rất cặn kỹ, chỉ có những quan viên cao tầng quyền cao chức trọng mới có thể lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình giấu kín chuyện này. Không chỉ biết chuyện này, Từ Thừa Phong còn biết thời gian và địa điểm giao dịch. Thấy Biên Lăng Hàm và Khương Thiếu Y đã nhận thức rõ sự việc này nghiêm trọng đến mức nào, Lâm Tịch nghiêm mặt nói. Cho nên, ngay bây giờ chúng ta phải quyết định ngay là có xen vào chuyện này hay không? Hơi dừng trong chốc lát, Lâm Tịch lại nhìn hai người, nói. Bởi vì hai người chắc cũng hiểu rõ, đừng nói là báo chuyện này lên trên. Cho dù chỉ để lộ chút thông tin thôi, giao dịch này tức khắc sẽ bị hủy bỏ, hoặc là đổi sang ngày khác hôm khác, căn bản không vạch trần được tên hoạn quan kia và người đứng sau hắn. Dĩ nhiên phải xen vào, Biên Lăng Hàm không hề do dự quả quyết nói. Lúc nào, giao dịch ở đâu, bạn đang đọc chuyện được lấy tại truyenaudio.com, Khương Tiếu Y không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu với Lâm Tịch. Đối với những đệ tử như bọn hắn, Học viện Thanh Loan luôn chủ trì quan điểm của mình là không quan tâm, ngay cả trong việc thái độ bọn họ với thế gia Hoàng Triều là như thế nào. Mặc dù biết luôn có người Học viện Thanh Loan đang âm thầm quan sát, thậm chí là thủ hộ bọn họ, nhưng từ lúc rời khỏi Học viện Thanh Loan, Học viện đã nói rõ khi gặp bất cứ chuyện gì cũng phải dựa vào sức mình, chỉ khi Học viện Thanh Loan cho rằng cần phải gặp bọn họ, người của Học viện mới chủ động xuất hiện. Cho nên, mặc dù biết sắp có chuyện lớn như vậy sắp xảy ra, ba người bọn họ đều không thể tiết lộ với bất cứ ai, chỉ có ba người cùng nhau giải quyết. Còn Học viện Thanh Loan có biết hay không, có nhúng tay hay không cũng không liên quan đến bọn họ. Từ lúc biết việc này có liên quan đến tên hoạn quan kia, Lâm Tịch đã biết trước hai người sẽ không bỏ mặc nên hắn không. gocchuyenaudio.com, dừng lại, nhẹ giọng nói. Buổi tối 4 ngày sau, trấn buôn bán ở Động Bắc Thương. Khoái mã đi đến đó cũng mất ít nhất 2 hoặc 3 ngày. Biên Lăng Hàm nhíu mày, nói. Chúng ta phải lên đường ngay. Sau buổi trưa ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Lâm Tịch gật đầu, nhìn hai người bạn tốt của mình, nói. Ngày mai ta phải hoàn thành giám trảm, những người đã mất đi thân nhân của mình trong đại án Ngân Câu Phường cũng đang chờ đợi Từ Thừa Phong bị hành hình. Chết chưa hết tội, Biên Lăng Hàm tức giận nói. Nhưng, tên hoạn quan kia, còn đáng chết hơn, Khương Tiếu Y gật đầu, khi nghĩ đến cô gái quật cường có những vết thương trên mặt, hắn bất giác lại cảm thấy chua xót. Ta nhất định sẽ giết hắn, báo thù cho những vết thương trên người cô. Hắn hít sâu một hơi, tay chân trở nên lạnh như băng giá, nhưng trong lòng lại có một cỗ sát ý trước nay chưa từng có dâng lên. Cách chương.